Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 186, quốc phủ đội viên. Góc truyện audio.com. Bên góc hướng thôn Minh Lăng chạy đến là một vị đại thúc râu ria lởm chởm. Mặc một kiện thon dài chiến y cũ kỹ, gương mặt nhiều vết sẹo lồi tái nhợt không gì sánh được. Ngài giang đồ đứng ở giữa đám người quay đầu lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía tiếng âm thanh gọi mình. Xác thực trong lòng sinh ra một ít quen thuộc. Tốt quá, ngài giang đồ, ngươi còn sống thì không gì tốt hơn rồi. Quan ngư hai khóe chân chim ở mắt nhăn khúc, có thể bên trong mi mắt đã long lanh lên bọng nước giọt lệ. Hắn giờ phút này đơn thuần giang tay ôm chầm lấy vị quốc phủ đội trưởng lại. Có gì muốn nói cũng không nên lời, thoạt đầu có bị bất ngờ bởi tình huống. Song ngài giang đồ rất nhanh hiểu được xử lý thế nào cho tốt. Vỗ vỗ lưng quan ngư an ủi. Hảo, hảo, quan ngư, ta nhìn thấy ngươi vừa vặn là rất yên lòng. Lúc đó chúng ta đã tìm kiếm ngươi rất nhiều. Vẫn còn tưởng rằng, thật may mắn, quan ngư ngữ khí chậm rãi nói. Chuyện cũ liền dài dòng, khi nào được ta sẽ kể. Dù vậy có thể nói cho ngươi biết là Mạc Phàm đã cứu ta. Ngài giang đồ vừa nói vừa ánh mắt biết ơn không kể xiết nhìn về Mạc Phàm. Những người khác ở xung quanh một khắc này, nghe nghe hội thoại, nhìn nhìn đại túc mặt xèo, lập tức ai nấy đồng dạng sắc mặt có biểu hiện phi thường phong phú. Đại túc đây ít nhất phải 40, thậm chí 50 tuổi xương gió, quan ngư là bao nhiêu? Rõ ràng hắn mấy chỉ trạc tuổi phần lớn bọn họ. Đây là nhân sinh muốn trêu đùa à, Mạc Phàm, ngươi hôm nay phải làm rõ cho ta. Lần trước kia ngươi đến Minh Lang thôn thời điểm, lão già này thực sự là quan ngư. Triệu Mãn Duyên cái thứ nhất không tin, đá đá chân trái Mạc Phàm hỏi. Các ngươi biểu cảm như vậy là đúng rồi à, ta chính là đã từng mồm miệng to ngoạch không thốt ra lời tương tự. Mạc Phàm cười khổ nói. Nghiêu u, phẫu thuật thẩm mỹ lão hóa cũng có thể. Lợi hại, Triệu Mãn Duyên ngón cái hướng về quan ngư đại túc hình hài dơ lên. Ngươi có phải không dung tiếu thì liền không chịu được không? Tương thiểu như đồng dạng cũng đang cố gắng chấp nhận hiện thực. Bất quá nàng nghe Triệu Mãn Duyên phát ngôn đến, cái gì cũng sẽ tự nhiên muốn bật cười. Mà nhận thấy bật cười không tốt thời điểm thì sẽ hướng tới hắn trách mắng. Người trước mắt đúng thật là quan ngư. Còn nhớ ngày xưa ấy, quan ngư cũng miễn cưỡng thuộc về hàng ngũ quý tộc, là một kiện bất phàm có soái khí người trẻ tuổi. Nhưng giờ phút hiện tại tàn tạ ra nông nỗi này, gương mặt mỗi điểm nhỏ nếu không có hằn sâu vết sạo dài thì cũng bị râu quai nón gần như che lấp toàn bộ tướng mạo. Đầu tóc thì rối loạn bù xù không có khá khẩm hơn. Nhìn hắn, nhớ về trước kia, ai nấy đều cảm nhận được một cảm giác thật tệ. Phải trải lòng đau thương cỡ nào mới ra nông nỗi này. Các ngươi, Tương Tiểu Nhứ, Triệu Mãn Duyên, Giang Dục, các ngươi cũng đến sao? Quan ngư mãi một lúc sau mới buông ngải giang đồ ra. Đồng thời tầm mắt rãnh rỗi quét ngang đám đông. Lập tức ý thức được đồng bạn của mình. Đúng quan ngư rồi, ha ha, chúng ta mấy năm rồi không có gặp. Là ngươi biến hóa, không, là ngươi tốt. Còn tưởng rằng Mạc Phàm dẫn chúng ta đi lên Minh Lang thôn gặp khách quý là ai? Cuối cùng lại bằng hữu trùng phùng. Ha ha, Giang Dục gạt đi hoài nghi. Một trận mừng rỡ nắm lấy bàn tay quan ngư. Mạc Phàm cùng ngài Giang đồ nguyên bản biểu đạt cũng rất tinh tế. Cố ý để lại chút bất ngờ này không nói ra với mọi người. Gặp mặt, chân chính gặp nhau, liền dễ nói, càng thêm ấn tượng. Quốc phủ đội viên ở đây không ít, hôm nay chúng ta là đoàn tụ nha, có phải cũng nên làm trận tiệc hoành tráng rồi lên đường hay không? Tương Thiểu Như ôn nhu có, hoài niệm có, sâu sắc lời lẽ cũng có. Thành chủ, những bằng hữu cùng ngài đã gặp nhau, ta cũng nên xin phép cáo từ. Thời gian này tiến môn tuy không thiếu quân cảnh vệ, nhưng vẫn rất cần người trông quân tiếp. Tránh phiền phức trưởng lão ở đây hoài nghi, Đỗ Tuần Du lúc này hướng về quan ngư nói, ánh mắt hắn có chỗ nhoẻn cười, cố ý tia sắc mặt của vị trưởng lão làm khó dễ mình. Được rồi, Minh Lăng lệnh này, ngươi cũng cầm đi đi, coi như là ta gia tộc đối với ngươi liều chết đến đây lập công đưa một chút tạ lễ. Thăng hàm thì không có, nhưng Cầm Minh Lang lệnh, ngươi tự nhiên được miễn đi một lần đoạt tội của trưởng lão. Quan Ngư lấy ra từ trong túi áo một cái phiến thành lệnh đưa đến trước mặt. Hắn vẫy vẫy tay, gọi Đỗ Tuần Du đến nhận. Đỗ Tuần Du mới đầu còn sửng sốt một ít, nhưng sớm theo bản năng tiếp nhận cái thành lệnh màu vàng óng ánh này. Sau đó đem bọc lại cẩn thận bên trong chiếc túi màu hồng nhạt. Cất trong thân thể, một cái Minh Lang lệnh dùng được duy nhất một lần, sau đó lập tức sẽ bị hòa tan. Chỉ là dù ít ỏi như vậy đấy, đối với trên dưới Minh Lang thôn đã là tuyệt đối chân bảo. Có thể đem đi đánh đổi một lần tự quyết hành xử từ trong ra ngoài Tây Thành. Người cầm Minh Lang lệnh thậm chí có khả năng sẽ dẫn động được tất cả các giai cấp. Quân lệnh xuyên suốt khu vực, cứ việc đó là cao tầng trưởng lão đi chăng nữa. Minh Lang lệnh là bí pháp dựa trên huyết mạch Minh Lang thôn các đời để lại nghiên cứu ra. Miễn cho người cầm nó trên tay, bất chấp có phải hay không cấm chú pháp sư, chỉ cần không phải người ngoài, tự nhiên sẽ bị áp chế tuyệt đối lực lượng. Các đời thành chủ, thôn trưởng Minh Lang chính là dùng loại bí pháp này để có thể không lo tới việc một ít trưởng lão tu luyện vượt quá cực hạn loài người. Mạnh mẽ nằm trên mình năng lực muốn đoạt khống, Quan Ngư có thể nói là thành chủ trẻ nhất trong lịch sử Minh Lang thôn. Hắn đồng dạng còn kém xa so với tam đại trưởng lão. Nhưng tam đại trưởng lão ngược lại cũng không thể đối với hắn phát sinh được uy hiếp. Bọn họ có bằng mặt, nhưng không bằng lòng, cuối cùng chấp thuận sống chung với nhau vì Minh Lang thôn phát triển. Đa tạ thành chủ, Đỗ Tuần Du cúi người nhận lễ nói ra. Thành chủ, Quan Ngư, ngươi là thành chủ, thôn trưởng Minh Lang, Tương Thiểu Như không cố ý nghe ngóng. Vẫn là sửng sốt hỏi lại, không đợi Quan Ngư trả lời. Đỗ Tuần Du một mặt tự hào không ngớt xác nhận thay. Ngài đó là thôn trưởng của Minh Lang, càng là thành chủ duy nhất của tất cả chúng ta. Chấm, quách, lợi hại, không nghĩ tới ngươi thăng phát rất cao a. Tương Thiểu Như trong lòng tỏ ra thập phần bội phục nói rằng. Tây Hải Thành, Minh Lang thôn, danh tự này cũng khắc thật sâu trong Trung Quốc giảng đường đấy. Đông có Hoàng Bích Ma Đô, Trung Dung Thương Xá Tam Dương Thị, còn Hoa Hạ Đại Trấn là thôn Minh Lang, thuộc Tam Tử Long Mạch trong nhân gian lưu truyền. Minh Lang thôn xã, họ nhưng là đại biểu vị trí được tôn trọng hàng đầu. Là nhất mạch, nhất tông trên toàn gia, là bất tử tinh thần dân tộc, mỗi một người con dân Minh Lang thôn xã, từ khi sinh ra đến lớn lên, không những họ phải làm bạn với khắc nghiệt nhất thời tiết. Sống trong hẻo lánh nhất địa phương, mà bình sinh họ đã được giao cho một cái trọng yếu nhất trách nhiệm. Tạo hào chắn phòng thủ, bảo vệ quốc gia trước vạn yêu đế quốc, Côn Lôn yêu tộc, Cách Trương,